Chủ động trêu chọc, chương 48, không phải ảo giác, góc truyện audio.com, 5 giờ sáng, bầu trời đen kịt dần hiện lên sắc trắng. Trước cửa trại tập huấn ồn ào náo nhiệt mới sáng sớm đã tập trung đủ người. Năm nay thi quốc gia tổng cộng có 11 thí sinh, có không ít phụ huynh theo cùng, hầu hết đều muốn ở bên đứa con nhà mình trải qua thời khắc vinh quang của cuộc đời này. Mọi người đừng chen lấn. Xếp hàng vào, thầy dẫn đội đi xác minh và ghi danh lần cuối, sau đó đưa từng người lên xe buýt đến nhà ga. Phòng Chí Dụng và mẹ hai người, lên xe đi. Cha Văn Diệu và cha mẹ ba người, lên từ từ thôi. Đậu Hạo ba và ông bà, tốt rồi. Tần Mộ Đông không muốn chen lấn với bọn họ, vì vậy đi ở cuối hàng, chậm rãi bước tới chỗ thầy dẫn đội. Tần Mộ Đông, những người ở phía trước đều đã lên xe, hắn hơi nâng mắt lên, nhàn nhạt báo ra tên mình. Thầy dẫn đội dương mắt khẽ giật mình. Có một mình em thôi. Tần Mộ Đông đeo cặp một bên vai, một tay đút túi. Vâng, phụ huynh em đều không tới sao? Đôi mắt đen nhánh của Tần Mộ Đông hơi híp lại, thoạt nhìn không quá kiên nhẫn. Không được ạ, giọng điệu hờ hững, nét mặt lạnh lùng, hồi sau lại bổ sung thêm một câu. Em đã trưởng thành, thầy dẫn đội khựng lại một chút như thể bị sự thờ ơ của hắn hù dọa. Cũng không phải không được. Thế nhưng cuộc thi quan trọng như vậy, hầu hết thí sinh đều có phụ huynh đi theo, rất hiếm khi bắt gặp tình huống một thân một mình như hiện tại. Em có thể lên được chưa? Tần Mộ Đông không trả lời ông. Thầy dẫn đội thở dài một hơi, không tiếp tục vấn đề nữa. Lên đi cẩn thận bước chân đấy. Cả đội bao cả xe buýt vậy nên chỗ ngồi còn trống rất nhiều. Tần Mộ Đông tìm một cái ghế đằng sau cùng ngồi xuống, đội mũ bóng chày nhắm mắt lại. Trên xe náo nhiệt phụ huynh lớn tiếng trao đổi kinh nghiệm giáo dục con cái, các học sinh thì tụ tập cùng nhau đùa giỡn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn. Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên ngồi cùng một chỗ, nhìn Tần Mộ Đông lạnh lùng lướt qua người, trao đổi ánh mắt với nhau. Hồi sau, Khâu Duệ Phong nhỏ giọng hỏi, Tần Thần rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Đi thi quốc gia cũng chỉ có một mình cậu ta. Quý Ngang Nhiên do dự một lúc khẽ thở dài. Ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, có lẽ quan hệ với người nhà không được tốt lắm. Ly hôn thì chẳng lẽ không phải con của mình nữa à? Khâu Duệ Phong nghiêng đầu chỉ một nam sinh và ba của cậu ta, ba mẹ cậu ta cũng ly hôn, bác ấy còn cố ý xin nghỉ việc để tham gia cuộc thi này với cậu ta nữa đấy. Không biết nữa, Quý Ngang Nhiên lắc đầu, từ hồi cấp 2 tới giờ cậu ấy làm gì cũng chỉ có một mình. Vậy cái gì chúng ta gặp được hôm trước thì sao? Khâu Duệ Phong nói, dì ấy là mẹ của Tần Mộ Đông đúng không? Trông có vẻ quan tâm cậu ta lắm mà. Chắc có việc gì đó quan trọng hơn, có gì mà quan trọng hơn được chứ? Khâu Duệ Phong bất mãn hừ một tiếng, là con ruột của mình, cả một đời chỉ có một cuộc thi như này thôi, nhiều người muốn mà còn không có cơ hội, trừ khi là tình huống đặc biệt gì đó, bộ nhà cậu ta có mấy triệu tài sản cần kế thừa chắc. Quý Ngang Nhiên khẽ thở dài, ánh mắt lại đôi lúc liếc nhìn về phía Tần Mộ Đông. Tần Mộ Đông đang dựa nửa người vào cửa sổ trên xe, vành mũ thật dài tản ra mảng bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt hắn, hai mắt khép hờ, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh ồn ào xung quanh. Hầy, Quý Ngang Nhiên khẽ thở dài, mấy ngày kế tiếp có hoạt động gì tụi mình cũng gọi cậu ấy. Góc truyện audio.com, đi cùng đi, cảm giác cậu ấy thật ra rất cô đơn. Được, Khâu Duệ Phong gật đầu, vừa bất đắc dĩ cũng không biết cậu ta có chịu theo không. Đường sắt cao tốc từ Hương Giang đến Ninh Cùng vẫn chưa xây xong, thực may là còn có tàu hỏa, tốc độ cũng không tính quá chậm. Chuyến tàu gập ghềnh hồi lâu, cuối cùng cũng đến được điểm dừng. Tiếp theo là báo danh và chia phòng ngủ. Địa điểm thi chỉ cung cấp chỗ ở cho thí sinh, tối đa 2 người một phòng, vì có 11 học sinh nên Tần Mộ Đông chính là người bị thừa ra. Thầy dẫn đội do dự đưa thẻ phòng cho hắn. Em ở một mình có được không? Nếu buổi tối có sợ. Toàn bộ khách sạn đã được bao hết, ở trong chỉ có học sinh đến thi, vấn đề an toàn cũng không cần phải đặc biệt lo lắng. Nhưng dù sao vẫn là học sinh cấp 3, lại ở nơi đất khách quê người, vậy nên giáo viên cũng không quá yên lòng. Không sao ạ, Tần Mộ Đông nhàn nhạt cắt ngang lời ông, cầm thẻ phòng xoay người lên lầu, nửa câu còn lại tan vào trong không khí, lại mang theo nét không mấy chân thật đã quen rồi. Thầy dẫn đội muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng gì cả. Hôm sau Tần Mộ Đông ngồi ngây người trong phòng suốt một ngày. Đêm đã về khuya, trong căn phòng tối om chỉ có một ánh đèn sáng rực trước bàn làm việc. Sống lưng của thiếu niên thẳng tắp, một tay cầm máy tính, tay còn lại nắm chặt thân bút, bàn tay viết xuống thứ gì đó trên giấy cực kỳ nhanh, nét chữ rồng bay phượng múa lại rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc. Tinh, tiếng nhắc nhở tin nhắn điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Tần Mộ Đông đặt bút xuống, vươn tay tìm kiếm điện thoại đặt ở một bên. Anh đã ngủ chưa? Tiết tự học còn chưa kết thúc, mệt quá à, QAQ. đóng ngoặc vuông, tên người gửi tin nhắn là Tinh Tinh của tôi. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng chợt lộ ra ý cười, nét mặt của Tần Mộ Đông đều dịu dàng xuống, tựa như núi tuyết quanh năm băng giá lại chảy ra một dòng suối nóng ồ ạt vậy. Hắn cầm điện thoại đến bên giường, trò chuyện với Lục Tinh gia. Chơi điện thoại trên lớp, đã làm bài tập xong chưa? Đóng ngoặc vuông, vẫn chưa, nhưng hôm nay muốn để anh ngủ sớm một chút, vậy nên buổi tối không nói chuyện với anh nữa, thừa dịp lúc này nói với anh vài lời. Đóng ngoặc vuông, hệt như là sợ hắn không đồng ý, một giây sau lại gửi thêm một tin nhắn mới. Không cho phép từ chối, chỉ lần này thôi. Đóng ngoặc vuông, khóe mắt của Tần Mộ Đông khẽ cong lên, đáp lại. Cơm chưa có ngon không? Đóng ngoặc vuông, có, gà hạt rẻ trưa nay ăn cực kỳ ngon, mềm mềm còn ngọt nữa chờ đã, sao lại biến thành anh hỏi em rồi? Phải là em hỏi anh mới đúng chứ, ở bên kia anh có quen không? Đóng ngoặc vuông, Tần Mộ Đông gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm và dáng vẻ của Lục Tinh gia lúc đang nói chuyện, khóe mắt tràn ngập ý cười rực rỡ. Hắn đôi khi cảm thấy cậu rất ngây thơ, thích làm nũng như đứa nhỏ chưa trưởng thành, đôi lúc lại cảm thấy cậu cực kỳ chín chắn, âm thầm làm rất nhiều chuyện ngay cả bản thân hắn cũng không hay biết. Tần Mộ Đông dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đen kịt ánh sao lờ mờ lại thưa thớt nhưng tinh tinh của hắn vẫn luôn rực rỡ như thế, cứ mãi chiếu thẳng vào trái tim của hắn. Nhắn qua nhắn lại hồi lâu, bất giác hai người đã hàn huyên hơn mấy chục tin. Trên điện thoại nhảy đến con số 10 giờ đúng, Lục Tinh gia cũng đúng lúc gửi một tin nhắn tới. Tụi em tan lớp rồi, không nói chuyện với anh nữa, ngủ sớm một chút đi. Đóng ngoặc vuông, Tần Mộ Đông đặt ngón tay lên bàn phím còn. gocchuyenaudio.com, chưa kịp trả lời, một tin nhắn mới hiện ra. Thấy anh đã nhắn với em lâu như vậy, ngồi sao nói có thể thực hiện một nguyện vọng của anh muốn cái gì nào? Đóng ngoặc vuông, mí mắt của Tần Mộ Đông nhẹ nhàng khép lại rồi mở ra, hồi sau lại đánh chữ trả lời. Muốn em, đóng ngoặc vuông, hắn gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Lục Tinh gia đỏ tới mang tai, bộ dáng lắp bắp vô cùng đáng yêu. Tinh tinh của hắn quá thẹn thùng, sâu trong đôi mắt trong suốt lại mê người như vậy. Thế là hắn lại đánh chữ nói, tôi muốn hôn em, đóng ngoặc vuông, đợi rất lâu cũng không thấy Lục Tinh gia trả lời. Tần Mộ Đông cong khóe môi, vốn dĩ không hề muốn Lục Tinh gia đáp lại, chỉ cần có thể trước khi thi nói chuyện với cậu như vậy cũng đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn rồi. Thầy dẫn đội đã tới thu điện thoại, thúc giục bọn họ mau ngủ sớm để lấy năng lượng nghênh chiến bài thi lý thuyết ngày mai. Tần Mộ Đông gửi thêm một câu ngủ ngon, rồi giao lại điện thoại. Giáo viên đặt 11 chiếc điện thoại vào trong ngăn kéo, đến lúc khóa lại, bên trong đột nhiên có một cái màn hình sáng lên, là một nhắc nhở tin nhắn được gửi tới. Người gửi, Tinh Tinh của tôi, nội dung tin nhắn, được, độ khó đề thi chung kết nhiều năm qua đều rất cao, đã vậy năm nay so với năm trước còn tăng thêm một bậc. 3 tiếng, 7 câu hỏi, 4 trang giấy, tất cả những nỗ lực trong quá khứ của các thí sinh đều được trút xuống tại đây. Các phụ huynh ở ngoài trường thi đều đang lo lắng chờ đợi, ngay giây phút đầu tiên bọn họ bước ra thì súm lên như ong vỡ tổ. Con trai, bên này, mau tới đây, mẹ mang đồ ăn ngon cho con này. Niếp niếp, có mệt không con, thi thế nào rồi, mẹ của Khâu Duệ Phong và Quý Ngang Nhiên cũng tới, hai người vô cùng hợp nhau, mới quen một lúc đã thân. Sau khi nói chuyện được vài câu thì hóa ra đúng thật là duyên phận, bọn họ vốn đều là cựu sinh viên của một trường đại học. Có mối quan hệ này, hai đứa con trai lại học cùng trường, thế là chẳng mấy chốc bọn họ đã thân thiết, vậy nên quyết định mấy ngày nay đều đi cùng nhau. Hai người mang cho hai đứa nhỏ không ít đồ ăn ngon, hai tay đều đã chất đầy đồ uống, đồ ăn vặt phong phú, còn có trái cây tươi cắt sẵn mua ở xung quanh. Khâu Duệ Phong loạn xạ nhận lấy đồ ăn, chốc sau thì trông thấy Tần Mộ Đông mang theo vẻ mặt lạnh lùng, một mình lướt ngang qua bọn họ. Quý Ngang Nhiên rõ ràng cũng nhìn thấy, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía Khâu Duệ Phong. Hai người trao đổi ánh mắt, do dự muốn gọi hắn lại, nhưng vẫn chậm một bước, Tần Mộ Đông đã lên xe. Bước ra khỏi phòng thi, bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Tần Mộ Đông khẽ nhíu mày, phiền chán mà lên xe. Điện thoại vẫn còn được giữ trong phòng của thầy dẫn đội, hắn bèn kéo mũ bóng chảy xuống, ngồi tại hàng cuối cùng của xe buýt ngủ thiếp đi. Chiếc xe không biết đã xuất phát từ lúc nào, lảo đảo lắc lư trở về khách sạn. Bọn họ dùng cơm cùng nhau, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, chẳng biết là ai bỗng dưng la lên một câu. Buổi chiều có ai ra ngoài chơi không? Tụi mình đi cùng nhau đi. Thi xong phần lý thuyết, gánh nặng trên vai học sinh giảm bớt phân nửa. Phụ huynh cũng vui mừng khi thấy bọn họ thư giãn một cách hợp lý, vậy nên đề nghị này gần như được rất nhiều người ủng hộ. Ninh Cùng, nơi tổ chức trận chung kết, là một vùng sông nước Giang Nam vô cùng nổi tiếng, bên cạnh khách sạn có một cái hồ thật lớn, nhìn thoáng qua đều không thấy bờ. bên hồ là hàng dương liễu nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng rũ xuống, phong cảnh thoạt nhìn rất đẹp, không cần bàn bạc quá nhiều, mọi người đều hẹn nhau buổi chiều đến hồ ngắm cảnh. Không khí náo nhiệt, duy chỉ có Tần Mộ Đông là có vẻ lạc lõng. Ăn qua loa vài miếng, Tần Mộ Đông lặng lẽ buông bát đũa xuống, đứng dậy dự định rời đi. Đợi một chút, Khâu Duệ Phong nhanh tay lẹ mắt gọi hắn lại, động tác của Tần Mộ Đông hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Có việc, Khâu Duệ Phong chủ động mời. Tần thần, buổi chiều cậu có rảnh không? Đi ngắm cảnh hồ với tụi tôi đi. Không hứng thú, Tần Mộ Đông quay mắt đi, giọng điệu lạnh lùng. Hắn không cảm thấy ngắm cảnh hồ có cái gì vui. Một nhóm người lang thang quanh một cái hồ chẳng có gì, mặt trời thì đổ nắng, xung quanh đều ồn ào, mỗi một bước chân đều thật khổ sở. Thời tiết tốt như vậy, cùng nhau đi đi. Sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo của thiếu niên, Tần Mộ Đông ngây người một chút, sau đó lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn xuất hiện ảo giác nghe được âm thanh của Lục Tinh gia. Gia gia, giọng nói của Khâu Duệ Phong tràn đầy kinh ngạc, hai mắt đều mở to, cậu sao cậu lại tới đây? Trái tim bỗng dưng lỡ mất hai nhịp, Tần Mộ Đông sững sốt rất lâu, lúc này mới dám quay đầu nhìn lại, nơi lối vào của phòng ăn, một thiếu niên đang đứng ngược sáng, đôi ngươi màu hổ phách vẫn sáng ngời như thế. Là Lục Tinh gia, không phải ảo giác, kết thúc chương 48, cách chương.